Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 666. Bật hách gấu sinh không cần giải thích. Tại Lâm Tiểu Bạch một bàn tay đem con kia chim cánh cụt từ mình trên thân vỗ xuống về sau. Cái này chim cánh cụt chấn kinh, đằng từ dưới đất bò dậy, cạc cạc cạc liền kêu lên. Sau đó rất nhanh, toàn bộ chim cánh cụt trong quán liền đều là một trận cạc cạc cạc chim cánh cụt tiếng kêu. Nhào nhào nói Lâm Tiểu Bạch xấu xí hành vi, thế mà khi dễ chim cánh cụt, quá đáng ghét. Bất quá tiếng kêu này cũng chỉ kéo dài một hồi. Một lát sau, chờ những tiểu tử này tâm tình sợ hãi tán đi, liền lại tại chim cánh cụt quán khắp nơi tản bộ, xem Lâm Tiểu Bạch như không. Quơ thân thể, ung dung liền từ Lâm Tiểu Bạch bên người đi tới. Lâm Tiểu Bạch chỉ cần duỗi ra trường, liền có thể nhẹ nhõm bắt đến một con chim cánh cụt. Lâm Tiểu Bạch cũng không có cách nào, nhìn xem những này nhìn hình bầu dục đồng dạng, đi trên đường lung la lung lay ra hỏa không ngừng tại bên cạnh mình tản bộ lắc lư. Thật vì chúng nó trí thông minh cảm thấy bắt gấp. Loại động vật này làm sao lại không có diệt tuyệt đâu. Lâm Tiểu Bạch suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể đổ cho tại Nam Cực tương đối khuyết thiếu chim cánh cụt thiên địch. Cho nên chim cánh cụt loại động vật này mặc dù tương đối ngốc, nhưng cũng sẽ không tao ngộ tai họa ngập đầu. Lại nói nếu như gấu trúc tại thời kỳ viễn cổ, có thể đụng tới chim cánh cụt loại này manh xuẩn động vật, tiện tay chảo một cái liền có thể ăn vào, hẳn là sẽ không khổ bước đi ăn chay đi. Cây trúc đương nhiên không có thịt dinh dưỡng cao, mà nếu như vậy, gấu trúc loại động vật này hẳn là cũng sẽ không trở thành chân quý động vật a. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại nhớ tới trước mấy ngày cơm nắm leo đến một cây tiểu hài cánh tay thô. Trên nhánh cây, ở phía trên lắc lắc ung dung, sau đó nhánh cây đột nhiên đoạn mất. Gia hỏa này quẳng xuống tới đặt mông ngồi dưới đất hình tượng. Gấu trúc hiện tại như thế chân quý nguyên nhân, cũng không phải bởi vì đồ ăn khan hiếm, mà là bởi vì chính mình quá làm a, đều là đem mình cho tìm đường chết. Nhịn không được lắc đầu, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình giống như không có cái gì tư cách chào phúng những này ngốc đầu ngốc não chim cánh cụt. Gấu trúc giống như cũng không tốt đẹp được bao nhiêu, đều là ngu xuẩn bẹp. Trong góc nằm, ngáp một cái chuẩn bị tiểu híp mắt một hồi, mà lại cái kia chăn nuôi viên đi ra thời điểm thế mà giữ cửa cho đã khóa. Lâm Tiểu Bạch hiện tại căn bản là ra không được. Đối cái kia chăn nuôi viên giận dữ nhả rãnh hai tiếng. Trong này nhiệt độ không khí so bên ngoài thấp rất nhiều. Bất quá Lâm Tiểu Bạch thật dày da lông cho hắn cung cấp đầy đủ phòng hộ, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Đi ngủ ngược lại là rất dễ chịu. Trực tiếp lựa chọn không nhìn tại bên cạnh mình mù lắc lư chim cánh cụt. Lâm Tiểu Bạch nhắm mắt lại, không đầy một lát liền hô hô ngủ. Buổi sáng có chút sớm, đồng hồ sinh học cũng còn không có điều tiết tới đây chứ. Cần bổ một lát cảm giác. Gấu trúc quán, cơm nắm đã tỉnh, lắc lắc ung dung chạy đến tại trên giá gỗ nằm sấp. Buổi sáng mãi mãi cũng là một cái lười biếng thời gian. Tại đem phòng nghỉ vệ sinh quét dọn xong về sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền cùng đi ra. Vừa đi vừa thuận miệng nói chút liên quan tới chuyện công tác, hoặc là không có gì dinh dưỡng nói chuyện phiếm, chuẩn bị ra ngoài cho Tiểu Bạch cơm nắm chuẩn bị đồ ăn. Bất quá tại chuẩn bị đi ra thời điểm, Trần Mai lại đột nhiên bỗng nhiên một chút, dừng ở cổng nghi hoặc nhìn Lưu Húc Đông. Lưu Húc Đông, ngươi có hay không phát hiện một cái vấn đề kỳ quái? Cái gì? Tiểu Bạch không thấy. Lưu Húc Đông ngoặc kép chấm hỏi, lập tức liền quay đầu hướng phía sau lưng nhìn sang. Tại gấu trúc trong quán tìm một vòng, kết quả đương nhiên không cần nhiều lời, cũng không có tìm được Tiểu Bạch. Ta đi, gia hỏa này tại sao lại chạy? Khụ khụ, tựa như là bởi vì ta quên đóng cửa. chấm ngoặc kép, Trần Mai đứng tại cổng, chính nắm lấy cửa sắt, kéo kẹt, tả hữu lắc lư. Trên mặt hơi có chút không tốt ý tứ. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn tốt, cơm nắm không có đi theo đi ra ngoài. Lưu Húc Đông đột nhiên có chút im lặng ngưng nghẹn, nghĩ nghĩ, mới rốt cục biệt xuất đến như vậy một câu. Đây đại khái là duy nhất đáng được ăn mừng một chuyện. Chỉ có Tiểu Bạch đi ra ngoài, nhưng so sánh hai con gấu trúc cùng một chỗ chuồn đi khó tìm nhiều. Bất quá đúng lúc này, cửa sắt đột nhiên phát ra rát băng một tiếng, giống như kẹp lại cái gì đồ vật. Trần Mai cúi đầu xem xét, lập tức liền kinh ngạc. Lưu Húc Đông, Tiểu Bạch vòng tròn rơi tại nơi này. Lưu Húc Đông ngay tại cúi đầu nhìn Tiểu Bạch định vị đâu. Chuẩn bị trước nhìn một chút Tiểu Bạch chạy đến đâu mà đi. Nghe được Trần Mai thanh âm, lập tức chính là sững sờ, ngẩng đầu nhìn Trần Mai trong tay vòng tròn, lại nhìn một chút trên điện thoại di động định vị, đột nhiên đã cảm thấy có chút tuyệt vọng. Vòng tròn mất, liền mang ý nghĩa hắn lại muốn đi liên hệ vườn bách thú nhân viên công tác khác cùng cảnh sát hỗ trợ. Lại muốn tại Cẩm Thành khắp nơi đi dạo, tìm người hỏi thăm, cũng liền mang ý nghĩa có thể muốn hao phí nửa ngày thậm chí thời gian một ngày. Nghĩ được như vậy, Lưu Húc Đông vẻ mặt cầu xin cả người đều không tốt. Trấn an chính một chút cảm xúc, thở dài nói, ai, rơi liền rơi đi, dù sao cũng không phải lần thứ nhất, đều nhanh quen thuộc, ta đi thăm dò một chút giám sát, nhìn xem Tiểu Bạch có hay không ra ngoài, người tranh thủ thời gian cho cơm nắm làm điểm đồ ăn. Rất nhanh liền hướng phía vườn bách thú phòng quan sát chạy tới, chuẩn bị nhìn một chút vườn bách thú xung quanh tường vây. Đại môn giám sát, trước xác định một chút Tiểu Bạch có hay không ra ngoài. Mà Trần Mai cầm vòng tròn, nhìn xem cái này vòng tròn trong lòng gọi là một cái khó chịu. Gian thương, tên kia quả nhiên chính là cái gian thương. Lúc trước nói cái này vòng tròn chắc chắn sẽ không bị Tiểu Bạch làm hư, cũng sẽ không bị làm rơi xuống tới. Lúc này mới bao lâu, liền rơi xuống tới nhiều lần như vậy. Cẩm Thành nào đó điện tử công ty người nào đó. A khâu, chấm ngoặc kép, ai đang mắng ta đâu. Kỳ thật nói thật, cái này vòng tròn làm công đúng là cực kỳ tốt. Dưới tình huống bình thường dùng 2-3 năm tuyệt đối sẽ không bị làm xấu. Bất quá ai có thể nghĩ tới, Lâm Tiểu Bạch gia hỏa này trực tiếp dùng xúc cốt công đem cái này vòng tròn cho lấy xuống tới đâu. Tại loại này bật hách gấu sinh trước mặt, cái này người cũng chỉ có thể vì cái này vòng tròn cõng nồi. Lưu Húc Đông đang tra qua giám sát về sau, ngạc nhiên phát hiện Tiểu Bạch thế mà không có ra ngoài. Tại hai người bọn họ đi quét dọn vệ sinh đến ra phát hiện Tiểu Bạch không gặp cái này hơn 10 phút. Tại vườn bách thú tường vây bên cạnh những cái kia giám sát biểu hiện Tiểu Bạch căn bản là không có xuất hiện tại bên kia. Bất quá vườn bách thú chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu chín. Nếu là tại trong khoảng thời gian này tìm không thấy Tiểu Bạch, chờ các du khách tiến đến, kia đoán chừng liền càng khó tìm hơn. Sau đó liền tiếp tục nhìn chằm chằm giám sát. Bất quá để Lưu Húc Đông bao quát phòng quan sát bên này nhân viên công tác đều nghĩ không rõ chính là, tại vườn bách thú từng cái trên đường lớn, trên đường nhỏ giám sát, thậm chí nói gấu núi, hổ núi, lộc huyền A loại này không phải phong bế thức động vật quán triển lãm bên trong giám sát bọn hắn, cũng đều nhìn một lần, đều không nhìn thấy Tiểu Bạch đang theo dõi bên trong xuất hiện. Tiểu Bạch gia hỏa này đến cùng chạy đi đâu? Các ngươi nói nhỏ Bạch có phải hay không là ẩn thân? Phốp, nghĩ gì thế? Thật sự cho rằng Tiểu Bạch là yêu quái à? Tiểu Bạch hẳn là chui tại rải cây xanh bên trong đi. Một mực không có ra. Có khả năng, chấm ngoặc kép, phòng quan sát bên trong một mực có thảo luận thanh âm. Bất quá giống chim cánh cụt quán, bò rắn quán loại này địa phương, lại một lần đều không có bị nhắc qua. Bởi vì loại này quán triển lãm, tại Lưu Húc Đông bọn hắn xem ra Tiểu Bạch căn bản cũng không khả năng đi vào. Kỳ thật bọn hắn chỉ cần nhìn một chút chim cánh cụt quán giám sát, liền tuyệt đối có thể nhìn thấy. Tiểu Bạch chính ngã chồng vó nằm tại chim cánh cụt quán trong một cái góc nằm ngáy ô ô. Thậm chí nói, còn có hai con chim cánh cụt to gan đứng tại Lâm Tiểu Bạch trên bụng. Sau đó ba từ trên thân Lâm Tiểu Bạch nhảy đi xuống. Trên mặt đất thử linh lợi hướng phía trước trượt bên trên một đoạn khoảng cách mới ngừng xuống tới. Hoàn toàn không có một chút không hài hòa cảm giác. Để người cảm thấy, cái này chim cánh cụt quán giống như vốn chính là Tiểu Bạch nên ở địa phương đồng dạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.